Hôm qua chúng ta nói đến vũ trụ quan Phật giáo theo cái bảng trên này. Bảng này để nhìn vào đây có cái đồ hình 31 cõi luân hồi. Trong 31 cõi này chúng ta phải luân hồi lên xuống. Những vị nào đắc thiền thì lên các cái cõi trời sắc giới hoặc vô sắc giới, còn không đắc thiền thì các cõi dục giới, gồm có 11 cõi: bốn cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, cảnh loài người, rồi 6 cõi trời dục giới. Hôm qua chúng ta đã nói xong 6 cõi trời dục giới. Nhìn vào bảng luôn, ở bên tay trái trong hình tháp thì có tên các cõi trời, và bên tay phải có những con số. Những con số này thì ở cạnh từ dưới lên trên, pa giá phu mỹ là cảnh khổ này, tuổi thọ tùy nghiệp, tức là ví dụ ở dưới địa ngục thọ bao lâu tùy nghiệp của họ. Cho nên là ví dụ như thế này, một người phạm tội giết người trước đây, bây giờ xuống địa ngục bị mấy cái ông đầu trâu mặt ngựa đó, mình gọi như vậy, cưa, dùng cái lưỡi cưa, cứ cưa một cái là chết, là hết một kiếp. Tuổi thọ có tỷ thôi phải không? Xong rồi tái sinh lại, làm lại cái chúng sanh địa ngục đó, sống lại, rồi ông cưa tiếp. Cứ như vậy là một kiếp, và một kiếp như vậy trả nợ ở dưới đó cả hàng chục ngàn năm như vậy. Trước đây sư có làm cái bộ truyện truyền tiền thân của Đức Phật, kể những cái truyền tiền thân, thì có một kiếp ngài làm cái Bồ Tát tên là Tê Mi Giá, là một vị hoàng tử, thái tử, con độc nhất của vua. Mà ngài do nhớ được tiền kiếp cho nên ngài muốn làm vua, vì kiếp trước đó ngài cũng từng làm vua, và làm vua có 30 năm mà đọa địa ngục 70 triệu năm. Vì sao làm vua 30 năm mà đọa địa ngục 70 triệu năm? Vua làm ác được không? Dễ làm ác lắm. Dù cái việc ác đó là quang minh chính đại. Ví dụ như để tự hình một kẻ cướp, kẻ trộm, kẻ giết người, thì thời phong kiến là sau khi tòa quan xử thì là vua sẽ ký cho tự hình. Thời đại bây giờ một người tự hình ai ký? Chủ tịch nước. Và kẻ tự tu sẽ làm đơn xin ân xá, phải không? Thì khi chủ tịch nước, tổng thống nước mà ký lệnh tự hình thì ông có mắc tội sát sanh không? Giết người không? Có không? Có rõ ràng, vì chữ ký khuôn dấu của ông mà. Khổ không? Sung sướng chỉ làm chủ tịch nước không? Và một nước một năm tự hình bao nhiêu tội nhân à. Rồi khi mà biên giới bị xâm lăng, chủ tịch nước hiệu triệu kêu gọi và ra quyết định phải chống trả ngoại xâm, phải không? Thì xin thưa, phe ta có chết không? Phe họ, phe địch có chết không? Ai chịu trách nhiệm? Nếu ông ra lệnh thì thôi, còn ông ra lệnh là ông chịu trách nhiệm. Đây nói về quy luật của nhân quả, quy luật của nghiệp báo. Ông sung sướng gì làm chủ tịch nước hết. Và khi ông đã ra lệnh như thế, một tự tù như thế, cho nên cái đức Tê Mi Giá này, Bồ Tát Tê Mi Giá này làm vua 30 năm. Đó là chưa kể mà giết những cái người mà giết vô cớ. Phật ý trái lòng cái dèm, chém chém mình gọi đông. Giờ báo thanh thiên quan công xử án xong, long đầu trạm, cầu đầu trạm, hồ đầu trạm, báo thanh thiên có dính không? Có. Giờ chưa ở đâu? Còn lâu mới lên, mới có ngàn năm, có ít quá. Lâm vua 30 năm ở tu 70.000 năm thì vậy là ít quá, ít quá quá. Thế đúng rồi, cái đó vì bộ luật hình sự đã quy định rồi, phải giết. Vậy ông vua làm sao để thoát? Cái này là đúng là phải có trong trong ngũ giới này. Cái bài ngũ giới sẽ học là sư dạy giải thích. À, giải thích thoát được. Ông vua thoát tội được. Chứ không phải là không thoát tội được. Và chuyện có thật. Để ngày mai sư kể. Chứ chúng ta vô bài học. Tiếp. Đó thì các cái cõi trời chúng ta đã xem như qua, hả? Cõi trời dục giới, chúng ta sang phần sắc giới, bê lớn sắc giới, rupa phu mi. Phu mi là cảnh giới, rupa là sắc, cảnh giới, sắc giới. Sắc giới này có bốn tầng thiền, tức là những vị phải đắc thiền mới lên được đấy nha. Còn chúng ta không đắc thiền, những người họ đắc thiền đến khi thân ngoài màng chung, tức là họ gần chết á, mà đắc thiền định vững mạnh ấy, thì họ tùy theo cái thiền họ đắc sơ thiền thì họ sẽ tái sanh vào cõi sơ thiền. Ở đây cõi sơ thiền, tam thiền, tứ thiền, nhị thiền. À, cái hồi này chưa nói xong là trên cái bảng này chúng ta có các con số cõi người thì tuổi thọ từ một a tăng kỳ. À, từ 10 năm đến 1 A tăng kỳ. Cái này trong bảng này có giải thích. Để mai một học bảng này rồi chúng ta giải thích một lần luôn. Nhưng thôi bây giờ cả nên dài dòng. Nên cái bảng tiếp theo này nè. Mấy cái bảng này quý vị nhớ và giữ. Và khi nào đi học thì đem theo. Vì nó sử dụng. Nếu con học ví dụ pháp là con dùng hết đời luôn đấy. Chúng ta thấy những con số 16.000 năm, 8.000 năm, 4.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm, 500 năm, cõi trời. Tất cả những cái này là cõi trời. Tức là cõi trời tự đại thiên viên vương có tuổi thọ 500 năm ở trên trời. Một năm trên trời, một năm là có 360 ngày trên trời. Vì họ tỉnh theo mặt trời. Cái hệ chúng ta đây là một cái gọi là gì? Trong vũ trụ quan Phật giáo gọi là một cái hệ, là một cái thế giới ta bà. Mọi người nghe cái từ đó chưa? Thế giới ta bà, thế giới sa bà. Thì thế giới ta bà này có một mặt trời. Có một núi Tu Di vân vân. À, thì là tuổi thọ 500 năm cõi trời và một năm thì có 365 ngày. À, mà một ngày của họ là bằng 50 năm của quả đất, cho nên họ tương ứng với 9 triệu năm cõi người. Lấy ba số này nhân nhau thì ra 9 triệu. Sao? 500 năm cõi trời. Một năm cõi trời tương đương với 360 ngày. Mà một ngày của họ, lấy máy tính ra, bấm. Một ngày của họ bằng 50 năm của mình. Cho nên nhân lên thì được 9 triệu năm ở cõi người. Họ sống 500 tuổi thì họ tương đương với 9 triệu năm ở quả đất mình. Sống như vậy lâu hay là mau? Không lâu và cũng không mau. Tùy theo hệ quy chiếu. Mọi người hiểu hệ quy chiếu không? Tức là cái chỗ đứng của mình để mình nhìn. Ví dụ con chó tuổi thọ bao nhiêu tuổi? Trung bình 10 năm. 10 đến 15 năm phải không? Đó. Thì mình xem con chó nó mới 6 tháng tuổi thôi. Là nó biết cái gì rồi? Biết cặp kê, có vợ, có chồng rồi, đẻ con chưa? Đó. Còn mình thì phải bao nhiêu? Ít nhất 1 em bé phải là nói mà theo luật hôn nhân gia đình thì 18 tuổi, còn không thì khoảng 15 tuổi, 13 tuổi. Như ngày xưa mẹ bác Hồ 13 tuổi là có chồng có con rồi à. Thì tùy theo à, nhưng mà cái định chuẩn là 18, 20 trở lên, có người 40 mới sinh con lần đầu à. Cho nên tùy theo cái góc nhìn gọi là hệ quy chiếu à, mà nó ra như vậy. Có phải nhân đúng không? Thì ở cõi trời Đao Lợi Thiên Vương này á, là 1.000 năm tuổi thọ, tức là 1.000 tuổi thọ và 1 năm 365 ngày, thì ngày cõi trời thì tương đương 36 triệu năm cõi người. Không nhiều đâu, nó chớp mắt à. Chớp mắt à. Chúng ta nhìn lại mình lúc nhỏ nhỏ mới còn chạy đi chơi, chơi tân lon, chơi đuổi bướm bắt sâu gì đây bây giờ. Đó, như cô là U80 rồi, 40, 50 à, trong lớp này mà 20 thì cũng có rồi. Cho nên nó không nhanh đâu mà không chậm đâu, tùy theo. Mới nhìn cái là vụt tí thôi. Thì cõi trời già ma nó gấp đôi lên là 2.000 năm. Và tương đương với 144 triệu năm cõi người. Đó là tuổi thọ ấy. Cái con số mà bên cột tay trái là tuổi thọ. Tuổi đấy. Tuổi thọ là 16.000 tuổi. Ở trên cõi trời. Tương đương với 9.216.000 năm. Tức là 9.216.000.000 năm ở quả đất. Những con số này chúng ta thấy không tưởng tượng, nhưng mà sự thật vật lý hiện đại họ còn nhiều con số lớn hơn thế này nữa. Đây là giải thích những con số trên cái bảng này. Ai nắm được cái bảng này là biết hết 31 cõi trên thế gian này, trên vũ trụ nhân hoàng này. Chẳng phải chắc quả đất đâu nha. Và con người chúng ta lăn lộn trôi lăn trong này. Khi thì lên voi, khi thì xuống chó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Và trong vũ trụ người là cát bụi, đời trăm năm ngắn ngủi tất gan. Trăm năm ngắn lắm, ngắn cực kỳ. Nhắm mắt cái là hạt bụi nào rồi, phải không? Chẳng còn này đâu, đừng có lo. Lo là lo gì? Là tu đi, là tu tập. Ngán chứ. Ngán. Thì chính như vậy là mục đích của Phật giáo là để chúng ta đừng có rong chơi nữa, đừng có ham chơi nữa. Mà lo tu đi, lo. Cho nên ngày nào appama de na sampa de tha, quý vị đừng có về vui, đừng có dài đại, đừng có buông lung. Mà sự thật là vậy. Vì cái niềm vui của thế gian thì tích tắc thôi. Có cuộc vui nào mà kéo dài vô tận không? Không vô tận. Sức đâu mà vui. Bây giờ bữa tiệc cười nói hê ha thì giỏi lắm 2-3 tiếng. Dù có đáng vui thật, nhưng mà trong lòng mình nó sinh ra sự không vui. Là sao? Ôi giờ chưa tối rồi, phải về nhà. Đúng không? Phải về nhà. Mà tiếc cuộc vui chưa tàn, nhưng rồi phải về. Đường hẻo lánh, đường xa xôi. Hay là con chưa ai cho ăn, có người không có con thì lo ai. Chó chưa ai cho ăn, mèo chưa ai cho ăn. Có không? Tất cả đều có hết. Cho nên là cuộc vui nào chóng tàn. Máu nàng lắm. Đấy, đó là vui. Còn chưa kể khổ nữa, khổ chóng tan. Nó không khổ lâu được đâu. Không khổ lâu được. Thì cả cái cõi trời sắc giới này gồm có 4 cõi, là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Và tên các cõi trời như trong bảng này. Cõi sơ thiền, tên Bali là Pathamachana Phumi Pathama, là đề nhất hay là thứ nhất. Cha na là thiền, phu mỹ gọi là cõi đệ nhất thiền, chẳng hạn như vậy. Thì cõi đệ nhất thiền này á, là do các chúng sanh ở cõi trời, cõi người hoặc ở trên đó rồi, họ tu thiền tiếp tục và đắc sơ thiền, thì họ sẽ sanh vào cõi này. Và đắc sơ thiền tùy theo cấp độ, có người đắc sơ thiền mạnh, nhưng có người đắc sơ thiền yếu. Mạnh yếu là sao? Là họ ngồi xuống, họ dễ nhập thiền, họ trụ lại trong thiền được lâu, họ xuất thiền theo ý mình rất là dễ. Nhưng có những người đắc thiền rất là chật vật, chẳng hạn như vậy, tức là cái năng lượng họ kém. Thì những cái loài năng lượng kém sẽ rơi vào, sẽ tái sinh vào cảnh phàm chúng thiên Parisaccha, là nơi cư ngụ các vị phàm thiên đã đắc sơ thiền bậc thông thường, không có năng lực đặc biệt gì, là tùy tùng của các vị phàm thiên có năng lực cao hơn. Giống như mà trong một quốc độ thì có ba hàng dân chúng, và hàng quan lại, và hàng vua chúa. Thì đây thuộc về hàng dân chúng. Phàm phù thiên phù rô hị ta là nơi sinh cư ngụ các vị phàm thiên có vị trí, có chức sắc cao, là cổ bậc cổ vấn dẫn đầu công việc của các đại phàm thiên. Tuổi thọ là 1/2 đại kiếp, còn phàm phù thiên là 1/3 đại kiếp. Mà đại phàm thiên Mahaprabha nơi sinh cả ngụ của các vị phàm thiên có khả năng phát triển năng lực to lớn, đặc biệt trong cõi đệ nhất thiền. Những vị này thì năng lực lớn hơn, họ có nhiều năng lực hơn các bậc thiền trước. Họ chính là chủ nhân của các phàm thiên ở hai cảnh giới, phàm chúng thiên và phàm phù thiên. Tuổi thọ là 1 đại kiếp. 1 đại kiếp tương đương như thế nào? Trong cái bảng 4 loại kiếp này nè, mọi người cầm cái bảng này, thấy cái hình lục lăng, hình lập phương, có cái chữ M tức là đại kiếp. Chữ này viết tắt của Pali là Maha Kappa. Dịch là đại kiếp, Maha Kappa dịch là đại kiếp. Là Đức Phật lấy ví dụ như thế này, có một cái khối đá hình lập phương, tức là 3 cạnh bằng nhau hả? Chiều dài là mỗi cạnh là 1 do tuần. 1 do tuần thời Đức Phật tương đương khoảng 16 cây số. Thì trong này chứa đầy hạt cải. Cái nêu để chúng ta tưởng tượng, 100 năm thì có một vị trời hoặc là ai đó lấy ra 1 hạt cải. 100 năm nữa lấy thêm hạt, lấy bao giờ cái thùng này nó rộng thì là 1 đại kiếp. U chú cho là nó dài. Dài ơi là dài, lâu ơi là lâu. Đại kiếp. Và các vị này có tuổi thọ 1 đại kiếp, đại phàm thiên. Còn mình tuổi thọ bao nhiêu? 100 kiếp, 100 tuổi, không tới đâu. Bây giờ tuổi thọ con người là 74, chính xác 74, chẳng phải tuổi thọ trung bình. Cái này sư sẽ giải thích. Tuổi thọ là 74. Tức là thế này, theo cái bảng này nè, cái dòng đầu á, thọ kiếp á, màu vàng á, thọ kiếp, trung kiếp, A Tăng Kỳ kiếp, đại kiếp, rồi xuống cái dòng nữa là 1 A Tăng Kỳ năm, đến 100.000 năm, đến 100 năm, đến 10 năm, rồi lên lại 100 năm, 100.000 năm, 1 A Tăng Kỳ năm. Mọi người nhìn ra chưa? Bên trái có chữ thọ kiếp. Đây là thọ kiếp của loài người trên quả đất này. Quả đất này không phải quả đất khác nha. Anh có 4 châu á. Hôm qua chúng ta học có bốn châu, thì châu này là Diêm Phù Đề hay là Champudipa này. Thì tuổi thọ của con người ở cõi này là cao nhất là một A Tăng Kỳ năm, và thấp nhất là 10 năm. Riêng cái cõi địa cầu mà chúng ta đang sống, một A Tăng Kỳ năm tương đương với 10 lũy thừa 140 năm. À 140 số 10 lũy thừa 140, tức là số 1 thêm 140 số 0 là một A Tăng Kỳ năm. À, thì tuổi thọ con người ví dụ đầu tiên là một A Tăng Kỳ năm, thì sau 100 năm họ sẽ giảm đi một tuổi, sau một thế kỷ họ giảm tuổi, họ giảm đến 100.000 năm, tuổi thọ còn 100.000 năm, rồi tuổi thọ từ 100.000 năm xuống 100 năm, cứ 1 năm một tuổi. Đấy, thì trong thời nay tức là thời có Đức Phật Gautama này nè, thì tuổi thọ con người khi Đức Phật ra đời là 100 tuổi, là 100 năm quả đất. Xin ghi nhận, 100 tuổi tức là 100 năm quả đất. Đấy. Còn cái đoạn văn vang ở giữa từ 100.000 năm này đến 100 năm này á, là cái kiếp giảm này ấy, thì tuổi thọ của con người đoạn này mới có Đức Phật ra đời. Còn cái đoạn khác Đức Phật không ra đời, chỉ có ra đời trong đoạn này từ 100.000 năm đến 100 năm. Lý do vì sao, sau khi nào học bản này sẽ giải thích vì nó dài quá. Mà cứ 100 năm tiếp đến là nó giảm tuổi thọ con người, giảm một tuổi. Bây giờ là Đức Phật, thời đại Đức Phật đã trôi qua 26 thế kỷ, tức là 26 lần 100 năm, thì trừ đi 26, cho nên tuổi thọ con người bây giờ còn 74, bắt buộc 74, là không phải là tuổi thọ trung bình nhá, mà tuổi thọ đinh đóng cột. Ai sống đủ 74 tuổi là người đó sống đúng tuổi thọ. Rồi, cái đó sẽ có một cái mở ngoặc sẽ nói sau. Từ khi đến khi xuống, tuổi thọ con người cứ giảm lần, bây giờ con 74, thêm 100 năm nữa con 73, thêm 100 năm nữa con 72, 71, cho đến khi tuổi thọ con người con 10 tuổi. Quý vị biết cái xã hội loài người khi đó như thế nào không? Như hồi nãy sư mới nói, con chó ấy, nó 10 tuổi, thì con người lúc đó 10 tuổi, cho nên mới đẻ ra cỡ 6 tháng đến 1 tuổi là đã cập kê. À, và xã hội đã có vợ có chồng, và xã hội lúc đó rất là nhiễu nhương loạn lạc. Con người vì sao? Vì đạo đức nó suy đồi, cho nên con người mới giảm tuổi thọ. Và đạo đức suy đồi cho nên họ có những cái việc làm hành động rất là xấu xa tồi tệ ở trong xã hội. Và quý vị thấy mới có mấy chục năm đây, đạo đức nó xuống cấp dễ sợ không? Tất cả mọi người đều than vãn cái chuyện xuống cấp đạo đức của xã hội. Và đến khi tới 10 tuổi thì sẽ có một số người họ ngao ngán quá. Ngao ngán không? Thì họ mới trốn vào rừng, họ ở với nhau, họ cùng nhau giữ giới, giữ năm giới. Cho nên Ngài Hợp Pháp mới viết cái cuốn sách Ngũ Giới là Thương Giới. Tức là cái giới đó là một cái giới bình thường, ai mà giữ thì mới được làm người, còn giữ thì đi làm các cái loài khác, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, còn giữ giới. Cho nên giới đó là giới bình thường mà con người phải có, ít nhất phải có. Thì sau 10 tuổi đó, cái số này họ vào rừng ở, con số kia thì đâm chém giết lẫn nhau, phải không? Rồi chết đi thì đi đâu? Đi xuống hết. Xong rồi thì số này tuổi thọ sẽ tăng lên 11 tuổi do họ làm thiện làm tốt. Rồi 100 năm sau tuổi thọ tăng lên 12 tuổi, 100 năm nữa tăng lên 13 tuổi, 100 năm nữa lên 14, cho đến 100.000 năm từ 100 tuổi đến 100.000 tuổi đến một A Tăng Kỳ tuổi. Lên đến mức A Tăng Kỳ thì họ lại đi xuống trở lại. Vì sao? Lên đó nó sướng quá, nó thoải mái quá, chán, chán với hưởng lạc thì bắt đầu làm tội. Thì khi mà tuổi thọ con người chúng ta tăng lên một A Tăng Kỳ năm trở lại, xong rồi đi xuống lại, phải không? Bắt đầu đi xuống giống như cái nhánh bên trái đến 100.000 tuổi, rồi xong rồi đến 80.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời nha. Nhớ đó, theo theo cái tiến trình này nè, tăng từ trái sang phải, hết phải bắt đầu giảm xuống tới 100.000 năm, rồi giảm xuống 20.000 năm, còn 80.000 năm Đức Phật Di Lặc ra đời. Đây là đúng quy luật của nó rồi. Cho nên quý vị nghe ai nói đại hội Long Hoa hoặc 500 năm nữa hay ngàn, hay 5.000 năm nữa Đức Phật Di Lặc ra đời là sai nha. Cái số mà 100.000 năm này không phải là 100.000 năm, mà tuổi thọ của con người lên tới 100.000 tuổi. Mà cứ 100 năm mới được lên một tuổi, thì ai có máy tính ngồi tính là nó ra bao nhiêu năm nữa. Hiện nay chưa phải là số lượng năm, mọi người hiểu không? À, mà là cứ 100 năm lên tuổi, mà đến khi lên tới 100.000 tuổi, rồi lên tới bộ một A Tăng Kỳ tuổi, rồi lại xuống lại tới 100.000 tuổi, rồi xuống đến 80.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Cho đủ trong cái phách thật cặp này là có 5 vị. Đó là ở dưới cuối cùng 29 là Metayya Buddho, là Đức Phật Di Lặc. À, trang sau đề hai chữ vị lai đó. Đấy. À, trở lại nói vì sao không có cái chữ trung bình ở đây. Hiện nay tuổi thọ chúng ta ấy, của loài người chúng ta là 74. Nhưng có những người sống trên 74, tới 84, tới 94, tới 104, phải không? Và có những người sống ít hơn, 64, 54, hay là cỡ vài tuổi chết, hay từ trong bụng mẹ đã chết. Thì họ họ sống như vậy là nhờ cái gì? À, nó có nhờ hai cái. Thứ nhất, mình xem một cây đèn dầu, nó có tim, có dầu, phải không? Thì cây đèn dầu sẽ bị tắt đi vì mấy lý do? Thiếu dầu, thiếu tim, gì nữa? Chứ nói bản thân cái đèn cái đã. Có bốn lý do. Thứ nhất là thiếu tim. Hết tim, giống như thiếu tim. Dầu con mà hết tim thì nó có đỏ không? Hết dầu, tim con mà dầu hết, cũng có. Thứ ba, hết cả tim với dầu cùng một lượt. Và thứ tư là gì? Gió thổi tắt. Tức là hết oxy đó. Gió thổi tắt, đúng không? Thì con người chúng ta sẽ chết với bốn lý do này. Thứ nhất là hết nghiệp. Thứ hai là hết tuổi thọ. Thứ ba là hết cả nghiệp cả tuổi thọ. Và thứ tư là đoạn nghiệp, bị một cái nghiệp nào đó nó cắt đứt mạng sống. Ví dụ bị tử hình, ví dụ như bị đâm chém chết, ví dụ như tai nạn chết, nước trôi, lửa rừng cháy, hay là cướp giật nó giết, tai nạn xe tông. Cái đó chưa hết tuổi thọ, tức là chưa hết tim, chưa hết dầu, nhưng mà bị gió thổi cái là nó tắt. Gió thổi tắt. Cho nên là có những người sống hơn là nhờ nghiệp, có những người sống thua cũng nhờ nghiệp, do nghiệp. Cái số anh chết yếu, ở trong bụng mẹ chết, 30 tuổi chết. Đó. Thứ hai là hết tuổi thọ, đúng 74 chết. Thứ ba là hết cả nghiệp cả tuổi thọ thì cũng đúng 74 chết. Thứ tư là đoạn nghiệp. Tai nạn xe cộ tông chết, bom rơi đạn lạc chết. Mặc dù họ chưa hết tuổi thọ của họ là 74, nhưng họ chết ra chiến trường chết, ở nhà nhiều khi nhà sập chết, chưa đủ 74 tuổi thì cũng do. Đấy. Nó thuộc về đoạn nghiệp. Đoạn là cắt đứt. Đoạn trừ, có nghe cái đoạn trừ. Đoạn là cắt, mà đoạn là ngắn, đoạn là trường, còn bên đây đoạn là đức đoạn ấy, đức đoạn, đoạn tình đoạn nghĩa. Để nói rằng là tuổi thọ này nó không gọi là trung bình được, mà nó là con số động cột. Nếu mình chết trước 74 tuổi là do gì? Do đoạn nghiệp. Đột quỵ cũng là bệnh ung thư chết, chứ đúng ra tuổi chưa hết, chưa sai hết cái tuổi của mình là 74. Nên nó có cái trung bình, nhưng mà lâu nay từng cứ nghe trên thế gian này tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu, tuổi thọ trung bình của nước này là cái đó. Các cái sự thống kê của các cơ quan chức năng. Thì những vị này mà đắc đến nhị thiền tu đi giá đủ tỳ giác cha na phu mỹ thì họ sẽ sinh lên cái cõi nhị thiền. Nhị thiền gồm có ba cảnh giới là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và biển quang thiên. Tuổi thọ tăng lên theo như cái bảng này. Nói chung những cái này không có gì để nói, chúng ta có thể đọc hiểu. Đọc hiểu. Tam thiền cũng vậy, thiểu tình thiền, vô lượng tình thiền và biển tình thiền. Cái này quý vị có thể đọc hiểu, sự không cần giảng. Tuy nhiên ở cõi tử thiền thì có đến hai loại. Một loại là tử thiền thông thường, gồm có hai cảnh trời. Nhưng vì đắc tử thiền á, là hai cảnh trời là vê hập pha la, dịch là quảng quả thiên, có tuổi thọ 500 đại kiếp, và ả sẵn nha sạch ta gọi là vô tưởng thiên, cõi trời vô tưởng có tuổi thọ 500 đại kiếp. Đây là đối với các chúng sanh đắc thiền bình thường, không phải là thánh nhân họ đắc thiền, hoặc là thánh nhân nhưng đắc tự thiền thì họ sẽ, mà họ chưa giác ngộ giải thoát thì họ sinh vào đây. Cái quảng quả thiên này thì tử thiên bình thường có khả năng. Cái tử thiên này mai một học tử thiên ấy, trong cái cuốn tập 1 á, tâm ấy, thì sẽ nói rõ về tử thiên như thế nào. Nhưng mà cái chỗ họ đến là họ sinh vào đây. Còn có một cái gọi là sanh nhá sạch ta này là cõi trời vô tưởng. Chúng ta có đến mấy uổng? Năm uổng phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thực. Học Phật giáo là phải biết cái này, thuộc lòng những cái này. Thì vô tưởng tức là không có tưởng. Không có tưởng là không có tưởng là vô tưởng. Hỏi quý vị rằng là vô tưởng, mấy người không có tưởng này thì có thọ nè, tưởng nè, hành nè, thực nè. Bây giờ tưởng này không có thì thọ có không, hành có không, thực có không? Không có thọ rồi, không có hành luôn, không có thức luôn. Không có gì hết luôn. Chỉ có gì? Chỉ có sắc. Đây thuộc về danh. Danh mà chỉ cần một cái không có là bốn cái kia đều không có. Cái này mọi người có thể suy luận ra được, không cần phải gì. Cho nên ở cõi này không có tưởng là sao? Khi một vị họ đắc, họ tu tập ấy, họ thấy rằng mình có cái danh pháp, tức là có thọ tưởng hành thức là rất mệt mỏi. Vì sao? Vì khi người ta chửi mình câu mình nghe không? Nếu mình có thì mình có nghe không? Có thọ, có tưởng, có hành, có thức, mình có biết người ta chửi mình không? Biết. À, là mệt mỏi. Mất ăn mất ngủ. Mình có cái tâm thì mình sẽ gì đó? Phiền não sinh. Vì có thọ, có tưởng. Cho nên nó cứ suy nghĩ linh tinh trong, tư duy lung tung trong là mệt mỏi. Cho nên họ nói mệt quá. Bây giờ tu làm sao để không có cái tâm nữa. Kiếp sau xin trở làm người, làm cục đá mà ngồi cục đỏ cho khỏe. Làm cây thông đứng giữa trời mà réo. Thì các vị này với tư duy như vậy, họ sẽ tu thiền với cái pháp môn là để triệt đoàn trừ cái danh pháp, chỉ giữ sắc pháp. Cho nên khi họ mà đắc cái tự thiền vô tưởng này một cái thì khi họ chết gọi là thân hoại mạng chung, hết kiếp sống ở đây rồi thì họ sẽ tái sanh vào cõi trời vô tưởng này, giống như là một cái cục đá ngồi vậy. Họ nằm thì lên đó nằm, mà họ ngồi thì lên đó ngồi, không có cái gì cả, không biết cái gì cả, vì không có thức nữa. Cho nên biết thức là cái biết, phải không? Thức là tâm, là cái biết. Nhưng vì sao gọi vô tưởng mà không gọi là vô thức, không gọi là vô hành, không gọi là vô thọ? Gọi vô hành có dễ bị nhầm không? Dễ bị nhầm với cái khác. Gọi vô thức, như người đời này có cái chữ vô thức là hiểu lầm nữa, đúng không? Vô thức với ý thức, cho nên gọi là vô tưởng. Họ không còn tưởng nữa. Và thời Đức Phật thì gọi là ạ sanh nha. Sanh nha là tưởng, ạ sanh nha là không có tưởng. Thế nhưng chúng sanh này không có tưởng, lên ngồi cục trên đó. Xong rồi đủ 500 đại kiếp, đúng 500 đại kiếp, không hơn không kém, một giây một giờ. Từ khi họ nhập vào đấy, họ cần tự, rồi đến tự tâm nó sinh ra thì họ sinh, nhưng mà họ lại là mạng sống. Tức là họ có danh màng căn, xin lỗi, có sắc màng căn mà không có danh màng căn. Họ có màng sống nhưng mà tâm không hoạt động, tâm dừng 500 đại kiếp. Rồi đến khi họ hết đủ 500 đại kiếp, gọi là chết tại cõi đó, thì họ sẽ tái sinh trở lại vào cõi người hoặc cõi trời dục giới. Tâm trở lại của họ là đại quả tâm, và họ sẽ sinh ra làm người hoặc làm trời tùy theo phước của họ, trở lại bình thường, mà không trở lại cả cõi thiền nữa. Khi đó họ hết thiền rồi, họ không đắc thiền gì nữa. Và trong quá trình 500 đại kiếp trên đó, họ không có tu thiền được. Vì sao không tu thiền được? Họ không có gì sướng hết, họ không có thù hưởng chi hết mà sướng. Họ như cái sắc chết nhưng mà vẫn có mang sống. Nhưng họ chỉ có sắc pháp thì làm sao tu? Tu thiền là dùng tâm tu hay dùng sắc tu? Phải có tâm. không có tâm tu cũng được. Phải có tâm. Đấy. Cho nên họ cả nay thì ta biết sơ sơ về cho vui thôi, để thỏa mãn kiến thức thôi. Những quý vị ở đây có những vị đã từng làm được như thế, hoặc là tất cả, nhưng mà vì sao lâu quá rồi nó quên. 36 triệu tuổi là chưa là gì so với đại kiếp đến nay cả nha, thì quá dài quá lâu. Thế mới thấy được cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật không? Nhưng cái này ngài nằm trong lòng bàn tay ngài hết, ngài đã từng đi qua hết, mà ngài biết ngài thấy hết, chứ không phải ngài không biết. Nếu ngài không biết không thấy làm sao ngài nói cho mình? Nó ghê gớm như vậy. Cho nên ngày nay các nhà khoa học á, mà ông nào khôn ấy, cứ moi vào trong kinh Phật là ông phát minh ra cả một núi điều còn chưa khoa học chưa chạm tới. Nhưng mà họ mà ý cử trên những cái này thì họ sẽ phát minh ra được nhiều cái, chứ không phải là từ họ tư duy đâu, mà phải có cái nền tảng, có cái mục tiêu nào đó để cho họ làm. À, đó là cõi tự thiền bình thường. Còn cái cõi ngụ tình cư thiền ở bên tay trái, cái dòng ngang ngang ấy, sù tha qua xạ, cái màu xanh xanh chấm chấm ấy, sù tha qua xạ phù mỹ, là ngụ tình cư thiền, tức là năm, có số năm này, năm cái cõi tình cư thiền, tức là vô phiền thiền, vô nhiệt thiền, thiền kiến thiền, thiền hiện thiền và sắc cửu cảnh thiền. Đây là năm cõi trời của các vị thánh thứ ba Anagami hay là Anaham. Họ đắc tới tự thiền và họ phải đắc quả thánh thứ ba mới lên đây để nghỉ ngơi, chờ ngày đắc quả A-la-hán hoặc tu tập tiếp để đắc quả A-la-hán. Còn những vị đắc tự thiền nhưng không có đắc thánh hoặc đắc thánh bậc thấp thì không lên đây được, mà phải ở đắc tự thiền là lên cái quả quảng quả hoặc vô tưởng này thôi. Nhưng mà vị nào đắc thánh thì họ không vào vô tưởng, vì nó không có tâm, các ngài cũng muốn vào. Còn năm cái cõi này là vô thiền, vô nhiệt thiền, kiến thiền, hiền và cửu cảnh này được đếm theo ngũ căn ngũ lực của các vị này. Ngũ căn ngũ lực là gì? Là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Thì cái vị nào mà tín tâm nó cao thì vô cõi vô thiền, cứ thần lần lên. Tấn nó cao thì vô cõi là vô nhiệt, sau khi chết vào cõi vô nhiệt. Và niệm cao thì vô cõi thiền kiến, định cao thì vô cõi thiền hiền, và tuệ cao thì vô cõi sắc cửu cảnh. Có tuổi thọ từ 1000 đại kiếp cho đến 16000 đại kiếp, tuổi thọ bậc trên gấp đôi tuổi thọ bậc dưới. Và họ từ những cái bậc này, ví dụ như bậc vô phiền mà sau hết 1000 đại mà họ không tu thiền hoặc có tu thiền nhưng không đắc lên bậc trên, thì đúng tuổi thọ hết 1000 đại kiếp thì họ sẽ đắc lên, từ lên bậc trên. Giống như là cái bậc cấp, cứ một hết tuổi thọ thì leo lên bậc. Cho đến cái bậc cuối cùng là sắc cửu cảnh thiền này, là vì Anaham này sẽ có tu theo là để đắc A-la-hán hay không tu thì đến hết tuổi thọ ngài, vì đó không tu hết tuổi thọ cũng đương nhiên trở thành bậc thánh A-la-hán, gọi là đến hàng lại lên, hết tuổi thọ thì lên, lên thành A-la-hán. Đó là năm cõi ngũ tình cư thiền dành cho các bậc tam thánh. Và tất cả cái cõi trời sắc giới này có 36 cõi, 16 cõi có tuổi thọ như ở trong bảng này. Ở chung tuổi thọ các ngài chúng ta nghĩ bảng được, À, hỏi rằng tại sao có những cái vị họ họ để lại nhục thân. Mọi người hiểu nhục thân á? Tức là sau khi các ngài chết đi à, thì để cái thân mình lại, để cái xác mình lại. Chẳng hạn như ở Việt Nam ta có mấy vị? Có 3-4 vị ạ, chẳng phải 2 đâu. Ngài Vũ Khắc Minh, ngài Vũ Khắc Trường là 2 chú cháu, rồi ngài Triết Triết Thiên Sư nữa. Thì đã 300 năm rồi. Ở Trung Quốc có Lục Tổ Huệ Năng, 1800 năm rồi, thân không hoại. Nhưng mà cả cái quốc độ Phật giáo Nam Phương thì vô số, nhiều lắm, nhiều cực kỳ. Kể cả người Việt ở bên đó tu theo hệ phái gọi là Việt Tông, tức là Anam Nikai, là một cái tông phái, là những nhà sư đi theo vua Gia Long qua bên đó, rồi lập làng lập ốc bên đó, rồi các nhà sư vẫn tu, và vua Thái cấp đất cho xây chùa. Hiện nay ở Bangkok có 16 ngôi à, ở Thái Lan có 16 ngôi chùa Việt Nam. Có một chuyện cũng khá khôi hài, có một lần có một ông sư đó là người Thái, mà ông lại cũng tu theo Theravada của Thái Lan, mà ông đến chùa Việt Nam tu. Trước năm 75 thì các chùa này còn nói được tiếng Việt và còn có sư người Việt tu. Nhưng bây giờ là người Hoa vào tu hết, người Tàu vào tu, người Việt không tu nữa. Và chính những ngôi chùa ở đấy là có chùa đã từng nuôi cụ Hồ, có lịch sử, người ta có ghi nhận cái chuyện này. À, thì mình không nói chuyện đó, nhưng mà chuyện á là cái ông sư này, ông à, ở đó họ tụng kinh giống như Đại Thừa Việt Nam vậy, cũng đọc à, chủ đại bi à, gì đó, thiên thủ thiên nhạc vô ngài đại bi tâm đà la ni, nam mô hắc ra đạt na đà ra dạ gia, nam mô a lì gia bà lô kiệt đế. À, thì ông này ông tu à, ông để nông chơi vì mấy sư Việt Nam ở chùa xưa, thì hỏi sư ơi, mình hỏi tiếng Thái nãy vậy sư có biết tiếng Việt không? Biết. Vậy sư đọc mấy cái bài đó là bài gì vậy, cái tiếng gì vậy? Ông nói tiếng này chắc tiếng phàm thiên ở trên trời á. Mình cũng giải thích đó là tiếng Việt. Rồi nãy sư có việc nào á, tôi chưa thuộc bài này nữa, để tôi đọc cho nghe. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại. Mình đọc cho nghe một hồi ông sàng luôn. Nói sao sư biết? Nói, tôi cũng học tiện trên trời. Thì ở cái chùa, vì hồi đó sư quen với ngài mà tăng trưởng của cái hệ A Nam Nikai, biết mình là người Việt cho nên ngài thương, ngài cho xe đi thăm tất cả là 11 ngôi chùa ở tại Bangkok và vùng phụ cận là chùa Việt Nam. Có cái chùa Long Quang, mặc dù tăng ni của họ khoảng 400 người chừng đó thôi, mà cái ngôi chùa Long Quang đó nó to nhất, mà thời cách đây 20 năm về trước, chùa Việt Nam ở đây không có chùa nào to hơn cái chùa đó. Quý vị thấy gì sợ không? Họ xây một cái tháp to đùng, to hơn cả chùa là Vĩnh Nghiêm nữa. Chưa nói chùa Bái Đính nữa. Thời đó chưa có Bái Đính, chưa có là gì đó. Tam Chúc thì riêng cái chùa họ rất to. Nhưng mà ông sư bên đó thấy ăn mặn hết, không ăn chay. Được ngài tăng trưởng ăn chay thôi. Nhưng mà có 3 ngày để sạc lại, để nhục thân lại. Một ngài là Phổ Sái, là một vị tăng trưởng, tức là tăng thống, sư không nhớ là đời thứ mấy. Và sư hay đến chùa này và đến gặp đây là cái thân của ngài. Bây giờ khoảng 80 năm rồi, khô, da vàng, ra giấc vàng và ngài là để cái thân này dựa dằn ngồi. Đây là mặt ngài, ảnh chụp ngài. Đây là cái ảnh chụp, còn đây là cái xác. Đây là cái xác, cái nhục thân đấy. Cái này là được. Thì hồi thứ sư sang thì họ chưa làm cái chỗ thờ đẹp đẽ như này đó. Sau đó có một sư người Việt quá tu và quá đi học và xin ở lại chùa đó, thì ông làm lại lên rất đẹp đẽ. Ở ngay giữa Bangkok có hai vị, một vị nữa là ngài Bảo Ân, ngài này ngài là cũng là làm tăng thống và sau ngài này hai ba đời nữa. Và một ngài ở trên miền quê Trung Quốc, người Hoa ở Bangkok cũng có một ngài, còn người Thái mà ở tại trên nước Thái Lan thì sư đi cũng khoảng 20 vị, họ để xác lại, sư biết đến khoảng 20 vị. Rồi ở Myanmar cũng rất nhiều vị sư cũng đi đến rồi. Thì làm sao họ tu mà lại để xác lại được không, quý vị biết không? Phải nhờ thiền. Mà thiền ấy, mà đắc tự thiền ấy, tự thiền này á, tự thiền sắc giới này á, thì vì nào đắc tự thiền ấy thì uống thuốc độc không chết, dao chém không đứt, lửa đột không cháy. Truyền kể rằng vào thời Đức Phật thì có một vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, cũng là nhà sư đi tu, vị này cũng đắc thiền nhưng mà chưa đắc đạo quả. Sau thời gian rồi ngài chán quá, ngài về, ngài không tu nữa, không tu nữa rồi về đời sống cơ cực, đi làm ăn cướp. Đi làm tướng cướp thì bị vua quan bắt được và xử trảm. Thì hôm đó là đến gần tới giờ hành hình thì ngài Xá Lợi Phất cũng đi bát gần đấy đi ngang, thì vì cái từ tu này thấy thầy mình đó thì mới kêu lên: thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con. Thì ngài Xá Lợi Phất tới xem, thì thời đó mà tăng đoàn là rất có uy tín với vua quan, mà ngài Xá Lợi Phất là đệ tử đệ nhất của Đức Phật nữa, cho nên vua quan rất là nể trọng. Thì ngài mới xin cái quan xử trảm là cho thăm đệ tử tí, tới nói vài câu thôi, chỉ xin chừng đó. Thì ngài tới ngài nói: bây giờ con đừng có run sợ gì nữa, cứ theo nghiệp mà làm. Bây giờ con nhớ lại cái đề mục mà trước đây con tu thiền mà con đắc thiền ấy, nhập định vào đấy. Rồi ngài nói xong thì đệ tử nghe lời và ngài đi thôi. Thì đến giờ hành hình họ là ngài nhập định rồi. Khi đó đao phù thủ chém thì không đứt, chém xuống mây cũng đứt đâu. Mà ngày xưa mà khi mà tự hình mà không chết ấy thì được miễn tử, họ có cái luật của họ. Cho nên mới vua quan mới là lập biên bản để miễn tử cho vị tướng cướp này. Và vị tướng cướp này thấy cuộc đời không ý nghĩa gì nữa, mình tu rồi mình về rồi, bây giờ rồi xem chết thôi, thế là vứt hết tất cả, tìm đến ngài Xá Lợi Phất và xin tiếp tục tu tập. Cuối cùng ngài này cũng đắc quả A La Hán, đắc quả A La Hán. Có những câu chuyện như thế. Đó là nói đến cõi sắc giới, tự thiền, từ sơ thiền đến tự thiền. Cõi trên nữa gọi là cõi vô sắc giới, arupa phumi. Gọi là vô sắc là arupa. Khi nào thêm chữ a có nghĩa là phủ định, rupa là sắc thì arupa là không có sắc. Thì có những vị họ thấy có cái thân sắc này mệt mỏi quá, hàng ngày phải chăm chuộc, phải lo lắng, phải là điều khiển vận động quản lý quản trị cái thân này mệt đó, mệt. Như hôm sư nói đó, ngày nào mà chưa tắm thì ngủ cũng được, khó chịu. Sáng mà chưa đánh răng, chưa rửa mặt thì là bức rứt. Chưa đi giải phóng những cái đồ trong người ra cũng được. Tới giờ mà chưa nạp năng lượng vào cũng không được. Cho nên có những vị họ nghĩ, ôi, nuôi cái thân này mệt quá, bây giờ tu sao để không còn cái sắc thân, chỉ còn cái tâm thôi. Thế là họ tu, họ hướng tâm đến cái việc là loại trừ sắc pháp, chỉ giữ lại danh pháp. Cho nên họ đắc các cái tượng này, các cái cõi thiền này, từ khi là con người họ đã đắc. Ví dụ không vô biên xứ, thực vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, thì họ sẽ đắc đến bốn, tùy theo có vị đắc cả bốn tầng thiền, có vị đắc tầng thứ nhất thứ nhì tùy theo. Thì họ tu tập như vậy đến khi họ chết, thân hoại mạng chung, không còn ở trong cõi người cõi trời nữa, thì họ sẽ tùy theo cái thiền mình đã đắc mà sinh vào cả cái cõi này, cõi không vô biên xứ này, có tuổi thọ 20.000 đại kiếp. Đại kiếp đã lớn như vậy mà 20.000 nữa thì không thể nói được. Rồi là thức vô biên là 40.000 đại kiếp, vô sở hữu xứ là 60.000 đại kiếp, và phi tưởng xứ là 84.000 đại kiếp. Wow, quá nhiều. Còn cái biện pháp tu tập thế nào để đắc cả cái thiền này thì chúng ta sẽ học sau này, hoặc là được giới thiệu qua những cái thiền tâm này có hết, chỉ có cái là chúng ta có điều kiện thì học. Như vậy trong cái bài Vũ Trụ Quang Phật Giáo này, chúng ta biết được rằng cái thế giới này, thiên hạ đại địa này, gồm có 31 cõi chúng sanh đang sinh sống. Và chúng sanh tạo thành gọi là tám giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, được phân chia như vậy. Và những chúng sanh này sẽ luân hồi sanh tử, tử sanh. Đúng ra là phải tử sanh luân hồi, chứ không phải là sanh tử luân hồi. Bởi vì tử thì có sanh lại, chúng ta tử rồi thì có sinh lại không? Có. Chỉ có bậc A La Hán mới tử không sanh lại. Tức là ngài có sanh không? Ngài có sanh, rồi cuối cùng ngài chết, nhưng ngài không sanh lại nữa. Bởi vì thành A La Hán là vô sanh, cho nên nói sanh tử thì luân hồi, tử sanh thì luân hồi, còn sanh tử như A La Hán sanh rồi là tử, tử rồi là hết sanh, hết sanh. A La Hán hết sanh thì A La Hán đi đâu? Như câu chuyện cái ngọn lửa đó, đi đâu ai biết? Không cần biết nữa, vì hết nhân hết duyên thì nó không có. Chúng ta ngồi đây tồn tại đây, có sắc thọ tưởng hành thức này là vì sao? Vì đủ nhân đủ duyên nó mới ra, phải không? Còn hết nhân hết duyên á, thì sắc đi đường sắc, sắc thì trả về cho ai? Trả về cho tự đại, trả về cho hạt bụi nào? Hóa kiếp thân thôi, chỉ có hạt bụi thôi, hóa kiếp cái thân, cái thân thôi chứ không hóa kiếp cái tâm được không? Ê, còn thọ tưởng hành thức chúng ta nó đi đâu? Thọ tưởng hành thức nó đi đâu? Thọ tưởng hành thức nó cũng diệt, diệt rồi nó thôi. Vậy ai đi tái sinh? Ai đi tái sinh? Nếu người đó còn luân hồi thì ai đi tái sinh? Cái gì đi tái sinh? Thức. Vậy thức đó đi tái sinh phải không? Trong cái thọ tưởng hành thức thì thức đi tái sinh, còn thọ tưởng hành có đi tái sinh nào? Đấy, cho nên nếu không học cái này là tà kiến. Không học cái này là tà kiến. Mở miệng giải thích là tà kiến. Nè, quý vị về đọc lại nơi cái cuốn Đức Phật Phật Pháp của Ngài Narada có nói, nhưng không rõ bằng cái bản này. Ví dụ chúng ta gần chết thì cái thức sắc thọ tưởng hành thức thì sắc không nói đi, bởi vì sắc nó trả về cho các bụi rồi. Thọ tưởng hành thức gom lại là cái tâm, phải chưa? Vì trong tâm có tưởng, có thọ, có hành là 50 tâm sở, tưởng với thọ là 2 tâm sở nữa. Đó là tối đa đó, con số nhiều nhất. Và thức là chính là cái tâm, nó cùng một trong thực thể. Thì cái thức cuối cùng đó gọi là gì? Tự tâm. Nó sẽ chết. Bởi vậy nhưng học cái này thì phải có đồ hình một tí. Sư sẽ vẽ cái đồ hình. Người ta hay dùng cái tâm để biểu hiện trên đồ hình bằng một vòng tròn. Ở bên tay phải gọi là kiếp sau. Ở bên tay trái là kiếp trước. Cái tâm cuối cùng bên tay trái này là chủ tỷ, tiếng Bali dịch là tự tâm. Cho nên nhiều người nằm trên giường bệnh cả năm cả tháng vẫn chưa chết. Vì sao vậy không? Vì tự tâm chưa xuất hiện. Như vậy chết không dễ. Không về để chết đâu, nếu tự tâm chưa có, chưa chết được. Còn cái tâm đầu tiên bên phải này gọi là tục sinh thức hay tục sinh tâm. Tục là kế tục, thứ hai là nó sinh ra, nghĩa là nó là tái sinh đó. Tái sinh. Nhưng tâm này á là một chủng loài khác. Nó là chủng loại là một, nếu đây là chúng ta nói con người vậy, một trong 8 đại quả tâm này, Mahavipaka, màu xanh lục này, một trong 8. Và trước đó năm cái tâm cuối cùng này gọi là Chavana, tức là gọi là tốc hành tâm. Nếu tâm, năm tâm này là, đây lộ trình tâm cuối cùng là tâm, tâm thiện, đại thiện. Đại thiện, tức là những tâm vân vàng này này. Khi đó mình nằm trên giường bệnh mà mình nhớ tới cái việc thiền mình làm, chẳng hạn nhớ tới buổi học này này. Đấy. Thì cái tâm này là một tâm thiền. Nha. Thì nó sẽ cho quả. Cái này cho quả chính là tục sinh tâm này. Là một trong 8 tâm quả này và mình được sinh lên cõi người, cõi trời. Tùy theo trời dục giới. Là những cái tâm này. Đáng nói ví dụ là con người đấy. Những tâm này là tâm đại thiện, đại thiện, đại thiện, đại thiện. Cho nên vì sao mà lúc mà người nhà gần chết ấy, chúng ta hay mời các thầy về tụng kinh, mở băng kinh hay là cho nghe, nghe pháp, vân vân, là mục đích như vậy. Thì hai tâm này khác nhau, nhưng mà cái kiếp sống thì nó kề nhau. Như vậy cái thức này không phải là cái thức này đi sinh thành thức này, mà đây là cái quả của cái này. Giống bên trong cái ổi thì có cái quả ổi. Đây là cái trong cái ổi, cây ổi lớn lên và qua đây có cái quả ổi, gọi là tục sinh thức. Tên của nó, Pali của nó là Pa Tị Sánh Thi Chịt Tạ, hay là đây sẽ có một cái bài về về cái này rất hay. Khi nào chúng ta chết và chuẩn bị cho cần tự nghiệp như thế nào, nếu không học bài này thì chúng ta không chuẩn bị cho cái chết của mình thì sẽ dễ dàng đi xuống hơn là đi lên. Dễ dàng đi xuống hơn là đi lên. Người nào biết chuẩn bị cho cái chết của mình. Bởi vì cuộc sống con người là một hành trình. Hành trình đi từ sinh đến tử. Không ai chạy thoát hết. Cứ mỗi lần tổ chức sinh nhật là một điều buồn, buồn, buồn. Buồn hay vui? Buồn vì nó ngắn đi một năm. 74 nó ngắn đi còn 73, 72, 71, 70 tùy theo. Chẳng có hay ho gì một lần sinh nhật cả. Vì nó ngắn đi năm. Đáng buồn. Mà thấy ai cũng vui cười. Cùng hề ha, cùng 1, 2, 3, vô. Thật ra điều đáng buồn. Bởi vì năm nó trôi qua năm rồi mà. Không có hành trang gì hết. Không có tư lương gì hết. Mọi người hiểu tư lương. Tức là chưa chuẩn bị lương khô để mà đi qua kiếp sau. Ai ở đây chắc chắn đang không có kiếp sau nữa. Chỉ có hai loại. Một là A-la-hán. Nha. Hai là gì? Không. Nói là không có kiếp sau ấy. Một là A-la-hán. Nói được á. Là A-la-hán nói được. Và thứ hai là người tà kiến. Phải không? Người vô thần. Người tà kiến, người vô thần. Phải không? Thì họ đâu có tin kiếp này kiếp sau đâu. Còn chúng ta tin không? Chúng ta tin mà rất là khoa học, rất là chuẩn. Chẳng phải tin kiếp sau là do là sự quy định của Đức Thánh A-la kiếp sau cho mày xuống địa ngục, cho thằng này lên thiên đàng. Không đúng. Không được. Còn lên thiên đàng hay xuống địa ngục do ai? Do mình. Do nghiệp đã tạo. Mà do cái này nè. Do mình tạo nhưng mà nó không có đường ra. Tức là cần từ nghiệp này nó không có. Không có đường ra. Thì là cái gì nó nhảy vào? Bất thiền nó nhảy vào. Nếu thiền mới được sanh làm người làm trời. Còn không là bất thiền nó hiện hữu. Nó xuất hiện trong lúc mình gần chết. Cho nên nhiều người chạy tới nói xưa rồi. Cho con xin cái băng cái đĩa. Ba con gần mất là để cho ông nghe. Sư hỏi ông có hay đi chùa nè không? Ông rồi chư tăng hay các sư về nhà ông có tiếp đại nói ông ghét lắm. Ông nghe nhà sư là ông đuổi. Ông là vô thần mấy chục năm nay. Ông tin ai cả. Như nói, vậy thì nghe băng kinh là làm hài ông. Phải không? Tại vì ông nghe kinh một cái là ông sẽ nổi sân. Ông không vừa lòng. Ông không tin nữa. Thì bắt ông nghe kinh rồi nói là cha phải chắp tay lễ bái rồi vân vân là ông không tin. Ông nghe thì tâm sân nó lên. Mà tâm sân nổi lên thì cho quả là gì? Địa ngục. Đi xuống địa ngục. Có quả hết. Tất cả cái này có nhân có quả trong cái bảng này. Cho nên chưa chắc đã cho nghe băng kinh, nghe Phật Pháp là tốt, là đúng. Với những người như vậy chúng ta phải làm gì? Hả? Để đi thì họ sẽ... Mình có tác động gì được hay không? Ý sư hỏi là vậy. Chứ để cho họ đi theo quả nghiệp của họ thì chỉ có đi xuống. Phải không? Bởi vì nếu như ông mà một cái ngực của ông là huy chương đỏ như thế này, thì ông đi xuống hay đi lên? Đi xuống, chắc chắn đi xuống. Huy chương càng nhiều đi xuống càng dễ. Thì khi đó mình là con cháu của ông, ngồi bên tai thì thào, nếu ông còn nghe được, còn nhận thức được, ha, ông đó là không chưa dùng, chỉ có là mệt về già và hết tuổi mà chết á, thì già quá chết, sống vì nghiệp á, đấy, thì mình thủ thị bên tai kể lại những cái việc tốt, việc thiện ông làm việc thiện nhiều lắm chứ, ông hay giúp đồng chí, đồng đội, bạn bè nè, ha. À, giúp con, giúp cháu này, à, giúp người cơ nhờ, đó là việc thiện. Thì mình nhắc lại, nói cha hay bố chỉ nhớ lại cái việc thiện mình làm. Đó, ô ba, giúp cho người đó thoát cơn cơ nhờ, giúp vốn cho họ làm ăn. À, hay là giúp cho các cháu sinh viên, họ lên khó khăn, rồi vân vân. Thì nên kể những cái việc tốt của ông làm cho ông nghe. Thì còn bắt ông nghe kinh là không được á. Tùy theo người. Chúng ta qua cái bài Vũ Trụ Quan Phật Giáo này. Vâng. Để làm gì? Để tục tục với họ hả? Không có tác dụng gì với họ hết. Chỉ có tác dụng với người sống. Với người sống là sao? Khi là mình mời thầy về cúng tùng cốc chèn rầm cái đạm lên, thì tác dụng với người sống thôi. À, nếu mà nhắc nhở được thì càng tốt. Còn không là làm vì mình. Vì cái danh, cái thức của mình, cái danh của mình là gì? Là mình. Không lẽ mình đi chùa, đi Phật mà bây giờ chả chết mà không mời thầy về làm đáp. Bởi vì bây giờ chức năng của ông thầy thì Hòa Thượng Thanh Từ, Thích Thanh Từ là rất kêu gào, bây giờ chức danh của ông thầy, chức năng của ông thầy chỉ có là cúng tùng, làm lễ, đám tang là chính, và rất là tội nghiệp. Cho nên mình mời về thì chẳng qua vì người sống. Còn người họ chắc gì họ đã nghe cái lời kính đó. À, hồi hướng. Hồi hướng thì cái mà để đem đi hồi hướng đó là cái lực lượng tinh thần. Phải không? Tức là cái phước báo. Ví dụ mình làm phước, mình mời chư tăng về đặt bát, mình lên chùa mình cúng dường, tạo được một công đức, mình phát trần cho người nghèo, người đói, người cơ nhờ, tạo công đức, làm bồ thí, thì mình lấy cái công đức đó, mình hồi hướng cho cái người quả vạc đó, bằng cách mình phát tâm, mình nói thành lời cũng được. Còn cái chuyện nhân được hay không là việc khác. Vì sao mà lại nói là việc khác? Sau khi họ chết đi, mình học ba một cõi rồi vào, thì họ đi đâu? Một người bình thường, sống bình thường, sau khi họ chết, thì họ chỉ đi được trong các cõi dục giới. Còn sắc giới, vô sắc giới, họ có đắc thiền đâu mà đi, biết đấy. Cả đời có biết thiền là gì đâu. Mình biết đây mà cùng chưa đi được là vì mình có đắc thiền đó. Thì trong 11 cõi này, các cái cõi trời mà ở trên trên thì họ rất là ít công đức. Phải không? Cho nên rất khó. Chỉ có các cái cõi trời thấp thấp, hoặc là làm người, hoặc là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Trong 6 cõi trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, gọi là lục đạo, 6 con đường. Thì trong cái lục đạo này, mình hồi hướng cho họ, mình có biết họ đi đâu đó. Chết xong là họ đi rồi, phải không? Thì bây giờ nếu họ ở dưới địa ngục, địa ngục là tù ngục, họ có ra được không? Không ra được thì mình hồi hướng có đến không? Họ có hưởng không? Không. Atula. Mình hồi hướng họ không hưởng, vì họ đâu có ăn cái cơm, cái gạo đó, cái phước đó. Súc sinh, súc sinh là các cái loài bò bay, máy cửa, phải không? Loài bay trên trời, loài bò giữa đất, loài đi đứng, máy đồng, cù cửa đó. Các, nói chung các cái loài sinh vật. Thì con nào nó có đồ ăn con đó. Nếu nó, nếu mà đi rồi cái, mà khi lúc gần chết, trong đầu óc của ông, của người chết, nghĩ tưởng đến, ôi mình còn cặp gà chưa bán, à, hay là mình nuôi chưa to, vân vân, cái đó thì sao? À, là làm cái trứng ngay, trứng trong bụng gà ngay, thì mình có hồi hưởng cái trứng có được hưởng á? Con gà mẹ thì ăn thóc, ăn gạo, ăn cơm chứ đâu có ăn được cái gì thức ăn mình cũng đâu. À, còn loài người, nếu được làm người thì mình có biết ở là người Mỹ hay người Việt hay người Pháp hay người Úc hay người Nga, mình biết không? Đang ở trong bụng mẹ, trong bào thai bụng mẹ của một phụ nữ nào đó trên 7 tỷ, cho là 3 tỷ rưỡi, 7 tỷ người thì phải là 3 tỷ rưỡi phụ nữ đi. Mình đâu có biết. Không biết. Cho nên mà người cũng được hưởng. Chỉ có hai loài được hưởng. Mà cái hồi hưởng ấy. Còn cái thực phẩm thì họ không ăn được rồi. Nếu hồi hưởng là chư thiên và ngạ quỷ, mà trong ngạ quỷ chỉ có cái loài ngạ quỷ mà nhân phước đức thôi, còn có những loài ngạ quỷ hả, thức ăn của nó là ở đâu? Trong các cái bồn cầu, cái đờm, cái dại, nó đợi người ta nhả ra nó ăn, khổ lắm. Có cái chuyện ngạ quỷ của ngài Bửu Chơn viết ấy, có hình nữa, quý vị tìm đọc lên thư viện, lên trên chùa Bù Long chắc có, trên cái phòng vật hành trên đó có chuyện ngạ quỷ, có hình nữa thì mình sẽ đọc được. Cho nên chỉ có hai loài này thôi, ngạ quỷ và chư thiên. Như sự thật chư thiên họ phước nhiều lắm, hơn mình nhiều. Họ chẳng qua họ nhận là để mà động viên làm vui mình thôi, mà mình đâu có biết. Còn những đồ mà mình cũng, người Việt Nam mình có câu gì, à, sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Đảm có to, mổ trâu, mổ bò, mổ lợn, mổ heo là để người sống ăn thôi. Còn đặt lên bàn thờ mà cũng là vì sao? Vì sự nhớ tưởng. Cho nên đặt ra hồi xưa sống sao bây giờ làm vậy. Cho nói xin lỗi quý vị mà đặt lên một mâm cỗ, bỏ lên bàn thờ tụng mà ông bà về đua nhau ăn sạch còn cái dĩa không thì sao? Sạch dẹp chạy hết, 100% sạch dẹp chạy, đúng không? Nghe tiếng đùa chẹn lòng còng, rồi ông nội nói về ông bác ông chủ lên là ông ly tôi ly cùng, nó là cãi là cái con cháu chạy khỏi nhà luôn. Không ai dám tới. Thấy không? Vì sao không có chuyện đó? Là vì thức ăn của ai là của nấy. Thức ăn của gà, của vịt, nó, của lợn, của bò nó khác. Làm sao ăn đồ của người được? Cho nên họ không ăn đâu. Mà mình không biết họ đi đâu trong sáu con đường này. Rất rõ ràng sáu con đường này. Xin hỏi có đường thứ bảy á? Không phải kính nói xạo là nói xạo, chứ mình có quyền hỏi đường thứ bảy chứ. Tại vì thế nào? Cái này có chuyện. Quý vị có nghe cái gì 49 ngày không? Đó. Tức là sau khi người đó chết sẽ làm cái gì? Trúng ẩm thân 49 ngày để chờ giờ đi đầu thai. Phải không? Mà không phải chuyện này mới đấy. Cách đây 2.300 năm rồi. 200-300 năm đã có trong bộ Ca Tha Quách Thụ rồi. Sư học vào đó sư gặp rồi. Là đã có. Thì hỏi rằng thân trung ẩm này là loài gì? Chiều cao sức nặng như thế nào? Họ ăn uống bằng cái gì? Và tại sao lại chơi 49 ngày mà không chơi 50 ngày, không chơi 30 ngày? không ai trả lời được hết. Và câu thứ hai, câu này mới quyết định này. Trong sáu loài này, thân trung ẩm ở loài nào? Nếu ở trong này thì thức khỏi tỉnh, phải không? Mà nếu ở sáu loài này thì phải có cái thứ bảy. Sở dĩ sư nói thứ bảy vì vậy, đúng không? Mà cái thứ bảy này thì kinh điển Đại Thừa, kinh điển Nam Tông, Nguyên Thủy, không có kinh điển nào nói cái thứ bảy cả. Không có ai nói là thất đạo, mà đều ai nói lục đạo hết. Kinh điển của Đại Thừa các thầy có giảng cùng lục đạo, không có thầy nào giảng thất đạo. Thất là bảy, ngài nói bảy đường hết, chỉ có nói sáu đường thôi, phải không? Không có, họ không nói. Tìm hiểu họ không có. Nghĩa là đẻ ra một cái đó mà lại không có căn cứ. Chết xong rồi làm cái thân đó và chờ 49 ngày. Sự thật chết xong là sinh vào một trong sáu cảnh này. Chứ không có phong chờ. Không có phong chờ, không có lon để mà chờ. Cũng thế cứ cúng. Cúng này là do người Tàu và người Việt cúng. Người Tàu và người Việt cúng. Còn người Mỹ có cúng không? Người Việt mà Thiên Chúa Giáo đã cũng được cúng rồi. Ngày xưa không được thắp hương nữa. Đấy. Cho đến khi công đồng Vatican II mà tới năm 1900 mấy gần gần đây nè, Đức Gioan Paulo đệ nhị mới cho phép người Việt Nam cũng, người Trung Hoa cũng, còn trước đây cũng cho cũng, không cho thắp hương nữa. Chứ đâu phải dễ. Vâng. Và lúc đấy thì cũng như cả nhà theo mặt đông. Vâng. Tăng cũng về trước đây á, là các cái này á, sư là Văn Thủy là cái việc là à, cái vấn đề bạn Hoài An hỏi thì tức là ông cụ ông mất rồi, ông cũng giống như kiểu báo mộng hoặc là có những cái nhắc nhở trong tâm thức của mình để mình gặp. Thế cái chuyện này cũng không có gì là cũng có gì là đáng ngạc nhiên. Lý do là cũng có nhiều người trước đây thì không đi chùa, không ăn chay, không niệm Phật, không có gì hết, nhưng mà đến khi họ gần mất ấy, họ lại chuyển tâm chuyển tánh, rồi là cái chuyện bình thường. Giống trường hợp của Minh Phương ấy. Đấy, ông đâu có quy y cái đồ gì, mà đến khi gần mất là sư với sư Tuệ Tâm vào, là ông nắm tay sư Tuệ Tâm, ông nói cho ông quy y. Tự nhiên ông nói vậy thôi mà. Mà trước đó thì vào thì ông còn khỏe, thì gặp mình cái hay không gặp gì là ông là cứ cái hũ rượu ngâm cái đã, uống rượu là chính, chứ còn mấy chuyện đó chuyện của con ông cũng quan tâm lắm đấy. Mà sau này là vậy rồi, ông con nói này thằng Dùng nó là Minh Phương, vậy con là Minh gì nữa? Minh gì nghĩa là giống như là sư Tuệ Tâm phải đặt cho ông một cái minh gì đó, đó theo pháp danh ấy. Này thì có những người cuối đời họ hồi hướng, họ chuyển đổi, họ biết là mình phải tức tốc gấp rút làm thiền phước. Cho nên như trường hợp con nói ấy, thì ông bảo vợ con lấy tiền cho hết đi, cho người nghèo hết đi. Đấy. Thì khi đó cái tâm ống á, trong cái đoàn cuội đó là tâm thiền nhiều hơn. Và mọi người nên nhớ rằng khi cái tâm mình mà gần chết á, thì nó không còn mạnh nữa. Tiếng thuật ngữ gọi là mùi lược. À, cho nên cái thuật ngữ gọi vậy. Thì khi đó mình làm cái gì làm cái. Không thể mà như khi mình khỏe mạnh mình có thể làm đến 3-4 việc một lúc. Và 3-4 tư duy suy nghĩ một lúc được. Nhưng còn bây giờ là không làm được. Thì ông chỉ có cái việc ông làm là thiền thôi. Rồi tâm ông cũng nghĩ thiền việc cũng là đã lệnh cho làm, người nhà làm. Thì tâm ông thiền như vậy. Thì rõ ràng chết là ông đi lên. Lên ở đây ấy, thì ông làm người hoặc làm trời. Cái khả năng làm người làm trời rất cao vì tâm rất thiện, tâm thiện. Nhưng mà làm người ấy, thì không quay về được. Chỉ có hai loại như hồi nãy sư nói, quay về được là chư thiên và ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng có, trong nhiều loại ngạ quỷ thì có một loại nó hưởng cái phước, nó về để nó chờ phước. Cho nên trong kinh tụng có cái bài tỷ lô địa cả này này, bài Adasime Akasime này, có cả phần bằng dịch trong này đấy. Thì họ về họ chờ. Nhưng mà nếu mà chư thiên ấy, thì khả năng của ông là chư thiên bậc thấp, cho nên họ quanh quẩn ở đấy. Thì thời gian của họ nó cùng cái độ trôi của thời gian nó ngang ngang với mình dưới này. Tuy rằng mình thấy là một ngày của họ bằng là mấy năm của mình, 50 năm của mình ha. Thì một vài phút của họ là cũng bằng một vài ngày của mình chẳng hạn như vậy. Và cái giao lưu của họ với mình nó dễ. Vì tâm mình trước đó đã đồng cảm với họ. Thì cái chuyện này mình cũng biết được bằng tâm. Thậm chí họ nói thì mình cũng nghe bằng tâm, chứ không phải nghe bằng lời. Nhưng mình hiểu. Cái chuyện hiểu nhau bằng tâm này thì không phải là riêng các cảnh giới, mà ngay cả con người và con người vẫn hiểu nhau bằng tâm. Chẳng hạn đệ tử Nga trên cha sư Tây không, mấy ông Tây thì Nga không nói được tiếng Tây, họ không nói được tiếng Thái, nhưng vẫn hiểu nhau, mà hiểu bằng tâm. Khi cái tần số nó trùng nhau thì nó hiểu. Cho nên ông nói, ông dặn con hay ông chỉ cái này cái kia thì mình thấy, thì có khả năng là chư thiên bậc thấp. Vì chư thiên bậc cao ấy, mà họ đã lên đó rồi thì về rất là lâu. Cho nên ấy, cái bên Bắc Tông có câu chuyện Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân là hai vị trưởng lão nổi tiếng cách đây cả ngàn mấy trăm năm. Thì ông anh đi trước, ông em đi sau. Thì nói anh đi thì nhớ về bảo cho em. Thì ông anh cũng lên mà cả cái cõi trời cao. Rồi ông em sau đó 10 năm, 20 năm cũng lên luôn. Ở các cái cõi mà ví dụ như cõi đâu xuất thì một ngày của họ bằng mấy? Hai 400 năm của mình. Cho nên ông anh lên thì khoảng cỡ nửa tiếng sau ông em lên. Nhưng mà dưới này thì mấy chục năm rồi. Thì ông em ông phải chết thôi. Anh ông chết thì em thì tuổi xem thì sau vài chục năm chết. Ông em lên trên đó thì gặp nhau rồi. Thì em bảo là anh để bảo sư huynh là về bảo mà sao chưa thấy bảo. Thế ông này ta mời lên ta đứng chưa nóng chân nữa. Làm sao mà về bảo được. Đúng không? Ông mà về bảo thì dưới này là cả mấy trăm năm, cả một hai trăm năm rồi. Nửa ngày là 200 năm, một ngày 400 năm. Trời ơi. Thế còn đâu nữa mà bảo. Cho nên chưa xoay lưng gãi là bên này đã lên rồi. Tôi mới lên rồi, chủ lên rồi. Ở trường bình thường. Đó, theo hệ quy chiếu mà nói. Cho nên những cái chuyện này, mình còn mà bên chỗ mà cả cái nhân tượng học hoặc là bên chỗ mà Bà La Môn Ấn Độ thì họ nói khi người chết mà lành từ chân còn ấm thì lại đi xuống, ngực còn ấm thì sinh làm người, đầu còn ấm mà thân lành thì đi lên làm chư thiên, thì họ nói vậy thôi. Nói theo kiểu tượng số thôi, phỏng đoán hoặc là có sách vở gì của họ, nhưng mà căn cứ thì thấy nó cũng không căn cứ thế nào được. Còn chúng ta căn cứ rất rõ ràng. Vì sao làm thiền lại được đi lên mà làm ác lại được đi xuống? Hả? Luật nhân quả. Giờ mình nói trong tự nhiên thôi này. Cái gì nhẹ thì nó lên hay nó xuống? Nhẹ nó lên thế đó. Mình làm thiện thì nó nhẹ không? Cho nên cùng vậy hả? Cái này là cái quy luật của tự nhiên. Nếu quý vị vào nhà mà thấy ai cắm một bình hoa nhá, là biết người này biết cắm hoa hay không cắm hoa, là quy luật những cái hoa nào to thì cắm xuống dưới, nhỏ cắm lên trên. Hoa sen nở thì hoa nở nằm dưới, hoa búp nằm trên nha. Nó là thuần tự nhiên. Hoa màu sậm thì phải nằm dưới, hoa màu tối thì nằm dưới, mà hoa màu nhẹ, màu nhạt, màu tươi thì nằm trên, màu không sậm, màu nhạt. Đó là những cái quy luật của tự nhiên. Bên này nói rằng là vì là theo nhân quả, thì nhân quả rồi làm ác thì cho quả ác, làm thiện quả, làm thiện thì cho quả lạc, làm ác làm bất thiện thì cho quả khổ. Khổ mà lạc thì nó ở đâu? Ở các cõi trên. Càng lên trên thì càng cực lạc, mà càng làm ác thì nó ở các cái cõi dưới. Dưới ở đây không mang nghĩa là theo không gian hình học, phải không? Mới ai cứ nói là địa ngục ở dưới, vậy quả đất này đào xuống đâu có thấy địa ngục mà. Đào mà xuyên quả đất thì tới đâu? Nước Việt Nam mà đào xuyên tới đất thì tới nước nào? Tới nước Mỹ. Đào xuyên luôn thì tới nước Mỹ. Đào xuyên quả đất tới nước Mỹ. Như vậy nước Mỹ ở dưới Việt Nam hay Việt Nam ở dưới nước Mỹ? Nước Mỹ dưới Việt Nam. Ví dụ mình lấy mặt trời làm tấm điểm thì mình ban ngày thì nó ở dưới mình, nhưng mà nó ban ngày mình ban đêm thì nằm bên dưới nó, cứ 62 tiếng là đổi lại rồi. Cho nên đời này thì không biết sao để mà xác định. Người đang giàu đang có như thế ha, vì một cái biến động gì xã hội tự nhiên thành người nghèo, có rồi người đang nghèo vậy tự nhiên biến động gì đó ha, đời Phật lên cái giàu, qua một đêm ông vườn giàu lên vào. Qua 4 giờ rưỡi không biết ai giàu ngay, là cái giờ sổ số. Qua 4 giờ rưỡi tôi này, ô bây giờ tôi có 5 tỷ 4 tỷ tôi có tiền tỷ rồi sao vậy? Nó đâu đưa ra coi, nó buộc sáu bốn rưỡi mới lấy. Đấy, biết ai giàu hơn à? Vâng, hỏi đi. Khi nói về 49 ngày á, thì có một số trường hợp đối với bác khá là nhiều, là cái việc khi mà làm cái lễ 49 ngày như vậy á, thì nó sẽ có cái lễ để vào